đã lâu rồi ngủ quên trên phố một mình. Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng, còn em là những nhớ mong của đời anh. Chiều nay không có mưa bay, chỉ có những con đường dài cùng anh ngồi hát phơ phơ. Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai, chiều nay không có mặt em cười như lúc xưa, chiều nay góc phố cũng biết buồn tha hoa bay khắp con đường. Chiều nay không có mưa rơi, anh lặng im rồi phiêu linh hà để gió cuốn anh đi mãi xa vời. Làn mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em, phải làm sao để có nụ cười một chiều mưa bay năm nào. Chiều nay không có mưa rơi, chiều nay không có những

giấc mơ này đã phai tàn. Cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành vỡ một lần. bây giờ anh biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào. Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vạn hoa, đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong giang ngồi. Thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. Trong cơn mưa đêm nhẹ như gió trôi qua không gian và nguôi lắng dần. Những điều anh chưa nói với em hôm chia tay cây vừa chút lá, hôm chia tay ô cửa vẫn sáng đèn. Hát gì lên đi đêm quá yên, trôi theo cơn mưa bờ sông chói chang, trôi theo cơn mưa niềm đau rất thật. Có bình yên nào không xót xa, em nơi đây hay còn đâu đó, cô đơn xa xưa từ giây phút nào đến vô cùng. Bây giờ anh biết vì sao gặp nhau biển số sóng trào. Ngồi nghe chiều im gió lặng giữa muôn vạn hoa, đi về đâu cũng là thế, buồn kia còn trong giang ngồi. Thiên đường xưa khép lại từ muôn năm rồi. thương thì thương thế thôi. Biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông ở nơi ấy, phía xa xa đại dương. Trái đất vẫn xoay tròn hai người yêu nhau, chờ mong đến một ngày thuộc về nhau. Anh vẫn đứng đây bên khung cửa sổ, anh vẫn đứng đây chờ nắng lên. Còn em giờ đang nơi đâu, có hay chăng mùa nắng đã ghé vai mình? Người yêu ơi, anh nhớ tiếng em à ơi. Gió vẫn hát thành lời, mặc kệ mây mây bay về trời. Ở nơi ấy gió lay buồn biết bao. Những nỗi nhớ một thời, người đi xa bên hiên sao không về đây. Người yêu hỡi, hãy quay về với anh. Bao ngày anh ngóng trông, đã bao đêm dài anh vẫn ngóng trông ở nơi ấy, phía xa xa trùng mây. Bao lời anh hát lên trái tim anh dành chào đến em. Người yêu hỡi, anh yêu riêng mình em thôi. Gió vẫn hát thành lời, mặc kệ mây mây đang bay về trời. Ở nơi ấy gió lay buồn biết bao nhiêu. Những nỗi nhớ một thời, người đi xa bên hiên sao không về đây. Người yêu hỡi, hãy quay về với anh. Trời, thì tình yêu trao em mãi mãi. Người yêu ơi, anh chỉ yêu riêng mình em thôi. Gió vẫn hát thành lời, mặc kệ mây mây bay về trời. Ở nơi ấy gió lay buồn biết bao. Những nỗi nhớ một thời, người đi xa bên hiên sao không về đây. Người yêu hỡi, hãy quay về với anh. Người yêu hỡi, hãy quay về với anh. Câu nói em muốn chia tay, anh đã biết sẽ đau đớn như vậy. Và nước mắt đó vẫn rơi không thể ngừng lại.

từng giờ từng phút ký ức bên nhau làm anh nhớ em. Mình chia tay nhau là điều anh chẳng muốn. Giá như ngày em thay đổi, anh có tình yêu mới. Giá như tình yêu chỉ là một cơn mưa nước mắt đi qua. Từ ngày mình chia tay không thể nào yêu ai khác em. Người không yêu anh thật lòng sao anh vẫn tin. Mỗi khi tình yêu bắt đầu mưa cũng là hạnh phúc. Đến khi niềm tin tan dần, một người lặng khóc trong tuyệt vọng. Mà người ơi, nếu như em là anh, em có dám tin vào tình yêu của chúng ta đã đi qua những giới hạn? Giá như thời gian quay lại, anh vẫn còn tin em, chắc không buồn như bây giờ. Còn yêu nhưng chẳng đến được với nhau. Từng một lần tổn thương, rồi lần sau có thể không. Dù tình yêu lớn đến đâu, nước mắt rơi đã qua nhiều. Mỗi khi tình yêu bắt đầu, mưa cũng là hạnh phúc. Đến khi niềm tin tan dần, một người lặng khóc trông theo một người bước đi. Chỉ cần trái tim rung động.